Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, trang 788. Sở Đức thật sự không phải người nào xúc vô hại ra hỏa, hắn đã từng ở trên chiến trường lây dính quá vô số người máu tươi, hơn nữa ở rất nhiều người trong miệng đều là một cái phát dồ quái vật. Như thế nào thời gian dài như vậy tới nay, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn không có ý thức được chuyện này đâu. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình đại não phảng phất đều tại đây loại sát khí hà. Hơi hơi có chút cứng đờ, liền ở Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình cả người cứng đờ có chút không động đậy thời điểm, nàng bên tai, Tiểu Bạch bỗng nhiên thanh thanh giọng nói. Đem Trúc Huyền Nguyệt từ cái loại này cứng đờ trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Trúc Huyền Nguyệt tỉnh lại trong nháy mắt, nghe thấy được chính mình trái tim kinh hoàng thanh. Thanh âm kia tựa như muốn lao ra ngực giống nhau, nàng cẩn thận hít sâu vài hà. Thầm nghĩ Sở Đức tên này, cư nhiên như vậy biến thái sao? Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải lúc trước cái kia vẫn luôn ở trong nhà đợi Tử Trạch. Trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt cũng là thượng quá rất nhiều lần chiến trường người, chính là vừa mới. Ở Sở Đức sát khí hạ, nàng thế nhưng không thể động đậy, Sở Đức tên này. Rốt cuộc, ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực. Cùng như vậy, Sở Đức đánh nhiều năm như vậy nàng ta. Lại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Thả lòng, Tiểu Bạch ngữ khí mềm nhẹ ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói. Rời đi lực chú ý, không cần đem lực chú ý quá nhiều đặt ở trước mắt người kia trên người. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng mặc niệm rất nhiều lần thả lòng, nàng lặng lẽ bắt tay duỗi đến cái bàn phía dưới, hung hăng kháp vài cái chính mình đùi. Hôm nay Sở Đức tới có điểm không thể hiểu được, Trúc Huyền Nguyệt không thăm dò hắn rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Ở ngắn ngủn 3 giây đồng hồ thời gian, Trúc Huyền Nguyệt đem chính mình gần nhất làm sở hữu tìm đường chết sự đều hồi ức một lần trăng non. Thân phận bại lộ, cùng Phương Tiêm Vân ngầm giao dịch bại lộ. Vẫn là, chính mình ngầm có thể nhìn đến chuyện tranh sự bại lộ. Trúc Huyền Nguyệt ở bên này điên cuồng đầu óc vận chuyển. Mà nàng chút nào không biết, đối diện Sở Đức cùng nàng mạch não hoàn toàn không phải cùng hồi sự. Sở Đức trong đầu nghĩ, đều là kia châm thuốc thử sự, kỳ thật, hắn đang nghe chính mình bạn cùng phòng mở miệng trong nháy mắt. Cũng đã suy nghĩ cẩn thận kia chi thuốc thử đến tột cùng là ai mua, đối với Tảng Sáng tới nói. Nơi này không có khả năng có cái gì sẽ mua cái loại này thuốc thử gián điệp. Sở Đức bạn cùng phòng có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Sở Đức chính mình rõ ràng, cho dù là có gián điệp. Nhưng là ở Tảng Sáng thí nghiệm cái loại này dược tề phí tổn không khỏi cũng quá lớn. Cho nên, Sở Đức cơ hồ ở hắn bạn cùng phòng nói cho hết lời một khắc, liền lập tức nghĩ tới một người, chỉ có người kia, hắn mới có thể nghĩ đến dùng loại đồ vật này. Bởi vì ở Tảng Sáng bên trong, chỉ có tên này mới là cái loại này không muốn sống ngốc tử. Sở Đức trừng mắt nhìn trước mắt người này. Mạnh mẽ nhịn xuống chính mình trực tiếp đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời ý tưởng, hắn làm sao dám làm như vậy? Khí phía trên Sở Đức này sẽ hoàn toàn không có tự hỏi vô mặt dùng không dùng thuốc thử với hắn mà nói có quan hệ gì, mà Trúc Huyền Nguyệt cũng mặc danh từ Sở Đức trong ánh mắt đọc ra một loại trách cứ. Gia hỏa này hôm nay có tật xấu đi. Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận lui ra phía sau một bước, sờ đến chính mình phóng tới một bên vũ khí. Nàng ngày thường là sẽ không đối Sở Đức dùng loại đồ vật này, nề hà hôm nay tình huống có chút đặc thù. Trúc Huyền Nguyệt là thật sự cảm thấy có điểm khiếp đến hoảng, mà liền ở ngay lúc này, nàng cũng nhận thấy được Sở Đức trong mắt thế nhưng cũng loáng thoáng xuất hiện một tia quỷ dị sát khí. Sở Đức chú ý tới Trúc Huyền Nguyệt sau này lui một bước tư thế, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, như thế nào? Hiện tại, mới phản ứng lại đây. Sở Đức này sẽ nhìn Vô Mặt chuẩn bị lấy vũ khí tư thế. Trong lòng nhưng thật ra không có gì dao động, hắn nhớ tới phía trước ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Cũng phát sinh quá cùng loại sự, Vô Mặt lúc ấy luôn là không quá thành thật. Sở Đức ban đầu còn hào hào cảnh cáo hắn một phen, sau lại liền có điểm phiền, phiền lúc sau. Sở Đức là nói như thế nào tới? Ta khuyên ngươi không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn, đều thời gian dài như vậy. Ngươi nhược điểm, ta đã đều hiểu biết, cho nên nếu không nghĩ đời này đều nhìn không thấy người thứ hai nói. Liền thành thật ở nơi đó đợi, Vô Mặt trước mắt hành động. Hoàn toàn là một chút không đem hắn năm đó nói để ở trong lòng, cái này làm cho Sở Đức thực tức. Giận, hắn cũng hoàn toàn không có suy xét, đều đã qua thời gian dài như vậy. Sở Đức cùng Vô Mặt đều đã không ở Thánh Lợi Văn Thành. Năm đó sự tình đến tột cùng còn có tính không số, này sẽ Sở Đức. Thật là có điểm không quá phân rõ phải trái, Sở Đức cũng lặng lẽ bắt tay duỗi tới rồi chính mình sau. Lưng, hắn đôi mắt, bắt đầu bình tĩnh ở Vô Mặt trên người di động, tay phải. Nghiêm trọng nhất vết thương cũ, chỉ cần đem nơi đó đánh gãy. Kia Vô Mặt cơ hồ liền đánh mất 1/3 sức chiến đấu, vai trái. Thứ nhất đẳng vết thương cũ, đã từng bị Sở Đức ở trên chiến trường đánh gãy. Lại bị hắn đêm khuya trộm ẩn vào lão trong căn cứ băng bó cố định hào, xương sườn. Nơi đó vết thương cũ tuy rằng không tính quá nặng, bất quá nếu nó đoạn rớt. Cái loại này tư vị nhất định là phi thường không dễ chịu. Nhớ năm đó, này một cây chặt đứt xương sườn, khiến cho Sở Đức trả giá thiếu chút nữa tàn tật đại giới. Sở Đức nhìn Vô Mặt trên người những cái đó vết thương cũ, cười lạnh càng thêm rõ ràng, chung quanh không khí tựa hồ đều đã đình trệ ở, mà liền ở hai bên lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Trong tay đối phương cầm vũ khí, hơn nữa sắp đối chính mình ra tay thời điểm, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài lập tức đẩy ra. Chúng ta hai cái ở bên này đến tột cùng đang làm gì? Sở Hinh nhỏ giọng quay đầu hỏi Tô Đinh Hương, này không phải tạp chí xã công tác sao? Tin tưởng ta, nếu có thể, ta cũng không nghĩ cuối tuần lại đây. Tô Đinh Hương nói, hết chương.